Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 100, C 100, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mạc giao mặt khổ nói, bố em có một cây thước đài rộng như vậy, không biết làm bằng chất liệu gì, rất đàn hồi, đánh người rất đau, chuyên dùng để dạy cho em một bài học. Cô dùng tay miêu tả hình dáng của cây thước. Mạnh Ngọc kinh ngạc, đánh thật à? Đương nhiên là đánh thật, 18 tuổi em còn bị đánh. Sở Mạc giao cau mày, cảm thấy lưng đau nhức. Tại sao, em đã làm gì? Mạnh Ngọc khó hiểu. Sở Mạc giao im lặng, em đã làm chuyện xấu gì? Mạnh Ngọc khoanh tay ngồi ở trên ghế, dựa theo quan sát của anh đối với giáo sư Sở, ông ấy tuyệt đối không phải loại người bạo lực vô cớ, mà là người trước mắt làm điều gì đó chọc giận giáo sư Sở, không có gì kỳ lạ. Bởi vì em thay đổi lựa chọn mà không nói với bố, thay vì đăng ký vào đại học M, em đã đăng ký vào học viện điện ảnh, cho đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển, bố em mới biết chuyện này. Sở Mạc Giao rất bất đắc dĩ nói. Mạnh Ngọc cười, vậy ông ấy đánh em là bởi vì em nói dối đúng không? Sở Mạc Giao tức giận nhìn anh, nhưng không nói gì. Mạnh Ngọc biết mình nói đúng, loại chuyện này, có lẽ chỉ có Sở Mạc Giao mới có thể làm được. Sở Mạc Giao cúi mặt, lần này so với tự nguyện nói đối còn nghiêm trọng hơn, đánh đòn nhất định không thể thiếu. Trước đây em phạm lỗi, Vân Khanh cùng anh Mạnh Dương giúp em, hiện tại. Mạnh Ngọc nhẹ nhàng cắt ngang lời cô, không sao, anh chịu đòn thay em. Hôm nay anh đã bàn bạc với bố em, sau này anh sẽ chăm sóc em, nếu em lại phạm sai lầm, thì sẽ trách nhiệm của anh, muốn đánh thì đánh anh. Sở Mạc Giao há to miệng, chớp mắt, lại chớp. Có ý gì, cái gì mà bàn bạc rồi, bố em thật sự đồng ý cho em và anh yêu nhau. Sở Mạc Giao nghỉ hoặc, Mạnh Ngọc lắc đầu. Không phải đồng ý cho chúng ta yêu nhau, mà là đồng ý cho anh cưới em. Sở Mạc Giao không thể khép miệng lại, cứ như bị sét đánh. Mạnh Ngọc thích dáng vẻ ngốc nghếch của cô, không nhịn được cúi người hôn cô một cái. Đầu óc Sở Mạc Giao trở nên rối bời, chuyện gì đã xảy ra với Sở Mạc Giao, ngay cả đoàn phim cũng không biết. Người quay phim và trợ lý đạo điển được tìm thấy trong ngõ sau của một hộp đêm vào ngày hôm sau và được đưa đến bệnh viện. Người ta nói rằng họ đã bị hạ thuốc và buông thả quá mức, cuộc sống của họ vẫn ổn, không thể nhân đạo hơn. Tên của hai người này cũng đã bị xóa khi vở kịch của đoàn phim được gửi đi để xem xét. Dù sao những người như vậy không được phép phá hỏng công việc của cả đoàn phim. Hai người biến mất sau khi xuất viện, không ai quan tâm. Chỉ có Sở Mạc Giao thỉnh thoảng nghĩ tới, cô chua xót nói, nếu gặp lại hai người này, cô nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học. Mạnh Ngọc luôn cười mà không nói lời nào, đời này sợ là không gặp được, cho dù như thế nào Giao Giao cũng sẽ không đi châu Phi đào mỏ, đúng không? Làm thế nào những người thợ mỏ ở đó có thể gặp Giao Giao? Đối với những kẻ đắc tội với Mạnh Ngọc, chết là con đường giải thoát, không chết mới là hình phạt lớn nhất. Sau bữa tiệc sinh nhật của Chủ tịch Tập đoàn Diệp Thị, tin tức nóng hổi bay khắp trời. Điều thú vị nhất là hai điều, việc thứ nhất là Diệp Tỉnh Huy. Chủ tịch Tập đoàn Diệp Thị, có một người con trai đang sống ở nước ngoài. Theo Chủ tịch Diệp, sớm muộn gì cậu Diệp cũng sẽ trở lại để kế thừa vị trí, mà hiện tại cậu ấy đã đạt được rất nhiều thành tựu ở Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ giá trị của Diệp Khinh Ngữ đã giảm, từ nữ thái tử hào môn đến có đến thiên kim tiểu thư, sự khác biệt không phải là nhỏ nữa. Ban đầu nghĩ rằng nếu cưới cô ta, sẽ có được của hồi môn là Tập Đoàn Diệp Thị, nhưng bây giờ những thứ đó chỉ là bề ngoài, có con trai hào môn, rồi cưới một cô gái chỉ là dùng tiền trao đổi cân bằng mà thôi, mà thứ dùng tiền cân bằng mới là thứ đáng giá. Việc thứ hai gây chú ý hơn, các tờ báo đua nhau đưa tin, trong bữa tiệc, các nhà giàu có ghen tuông, thậm chí đánh nhau. Đương nhiên, mục tiêu cuộc tranh cãi này là Mộ Hy Thần, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế RS, và Mạnh Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nhà họ Mạnh. Đây là những người độc thân kim cương số 1 và số 2 trong thành phố. Diệp Khinh Ngữ, nữ tổng giám đốc xinh đẹp, và Phạm Hiểu Tình, em họ nhà họ Mộ, đều có cảm tình với Mộ Hy Thần. Khi hai người phụ nữ đối mặt nhau, hai đôi mắt đẹp nhìn nhau như tia lửa bay. Thẩm Văn Nhã, con gái của chủ tịch tập đoàn nhà họ Tống, Thẩm Nghị, thân mật đút cho tổng giám đốc Mộ một miếng bánh. Sau đó, khi tổng giám đốc Mộ không ở đấy, không biết vì lý do gì mà cô Thẩm lại ngã xuống, Tổng giám đốc Diệp mặc váy đỏ tình cờ đứng bên cạnh cô. Khung cảnh như vậy, khó mà không khiến người ta nghĩ rằng cô Diệp đã ghen tuông và phạm tội cố tình gây thương tích. Diệp Phinh Ngữ là người nổi bật nhất trong số tất cả các quý cô về sắc đẹp và sự giàu có. Cô ta nên là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Mợ Mộ. Và sự ngưỡng mộ của cô Diệp dành cho Tổng Giám đốc Mộ là điều hiển nhiên đối với mọi người. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Mộ dường như chưa bao giờ phản hồi về mối quan hệ của anh với cô Diệp. Bất kể tin đồn nói gì hay cô Diệp đã làm gì, Tổng Giám đốc Mộ dường như luôn đứng đó và không bao giờ tiến lên. Nghĩ lại tấm gương tòa soạn, Trà Dư đã kết thúc rất tệ vì ghép đôi sai, phóng viên kia thật đáng thương, thật sự rất buồn. Vì vậy, thay vì đưa ra một phỏng đoán táo bạo, có lẽ Tổng Giám đốc Mộ không có ý gì nhiều đối với cô Diệp. Nhưng cô Diệp là phó tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế RS, Tổng Giám đốc Mộ dường như rất hài lòng với công việc của cô Diệp. Phạm Hiểu Tình, cháu của bà Mộ, trông trong sáng và yếu đuối. Cô A là sinh viên của trường đại học M, nghe nói cô ta được cô nuôi dưỡng từ nhỏ. Đêm qua, một bộ váy dạ hội màu trắng đã thu hút sự chú ý của khách khứa. Nghe nói bộ váy đẹp này là do Tổng Giám đốc Mộ tặng. Tổng Giám đốc Mộ không phải là con trai của bà Mộ hiện tại. Cặp anh em họ không có quan hệ huyết thống này. Ha ha, thật thú vị. Vì vậy, người ta dự đoán rằng chỉ số thành công của cô Phạm sẽ là 4 sao rưỡi. Về phần con gái của nhà họ Thẩm, Thẩm Văn Nhã, cô ta có dung mạo xinh đẹp, và cô ta là người duy nhất trong số rất nhiều người ngưỡng mộ có thể cạnh tranh với cô Diệp Khinh Ngữ về ngoại hình. Xét về tài sản, tuy không bằng Diệp Khinh Ngữ nhưng cô ta là con gái của Thẩm Nghị. Thẩm Nghị là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Tống. Nghe nói Thẩm Nghị rất yêu cô con gái này, có lẽ cô Thẩm sẽ là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Tống trong tương lai. Xét về năng lực, cô Thẩm đã tốt nghiệp đại học M. Tin rằng năng lực của cô ấy không thua kém. Trong thời đại công nghệ này, mọi thứ đều có thể xảy ra, và chỉ số phản công của cô Thẩm cũng. Có 4 sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, riêng ba người này đã rất đỉnh rồi. Huống chỉ những cô gái cả đêm không tìm cơ hội nói chuyện với Tổng Giám đốc Mộ, còn dọa nếu không phải Mộ Hy Thần thì sẽ không lấy chồng. Diệp Khinh Ngữ đã ném thứ gì đó ở văn phòng vào sáng sớm. Cô ta điên lên rồi, một Diệp Tu Văn đã phá vỡ kế hoạch của cô ta, làm cho sắc mặt cô ta trầm xuống. Hiện tại cùng Mộ Hy Thần thành như vậy, những cô gái kia từ đâu tới? Mấy ả thậm chí không biết tự lượng sức mình, đã cướp đi người đàn ông của Diệp Khinh Ngữ. Cô, ta phải làm cho bọn họ đẹp mặt. Tối qua bên truyền thông là do cô ta xúi giục, để không lộ dấu vết cũng như không để lại bất kỳ lý do gì. Cô ta không đưa tiền cho bên truyền thông đó. Cô ta chỉ nghĩ rằng mình sẽ tạo cơ hội để tiếp cận Mộ Hy Thần. Những tin tức như vậy, đương nhiên cô ta sẽ tự mình giải thích. Cho dù không thiên vị cô ta mà đưa tin khách quan, cô ta cũng có thể lợi dụng những tin tức này để khiến Mộ Hy Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài mình. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng ngày hôm qua lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, cũng không ngờ những tin tức truyền thông này lại sai lệch với dự đoán của cô nhiều như vậy. Bây giờ phải tìm cách cứu vãn, thực ra giới truyền thông cũng không phải kẻ ngốc, việc đưa buổi tiệc như vậy vào đương nhiên đã được nhà họ Diệp đồng ý, nhưng cô Diệp cũng không có biểu đạt gì thêm nên tự nhiên tuyệt đối tin tưởng, không sợ hãi. Tuy nhiên, nếu có gan, họ cũng không dám làm trái nếu không có sự cho phép của Tổng Giám đốc Mộ. Không một phương tiện truyền thông nào muốn làm Trà Dư thứ hai, và cũng không ai muốn nối gót phóng viên bất hạnh đó. Vì vậy, mặc dù không nhận được gợi ý nào, nhưng báo chí đưa tin về Mộ Hy Thần cũng chỉ vài câu, nhưng lại phóng đại ưu điểm và điểm đặc biệt của người đẹp, đem ra so sánh, trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Một cử nhân vàng khác, Mạnh Ngọc, cũng nổi tiếng không kém Mộ Hy Thần. Cô cả nhà họ Mộ, Mẹ Hy Mạn một mực đi theo phó tổng giám đốc Mạnh, làm nũng, ngốc nghếch, không biết là vì quan hệ của Mộ Hy Thần hay do phó tổng giám đốc Mạnh khách khí hay có ý gì, nhưng không thấy vẻ mặt lạnh lùng của phó tổng giám đốc Mạnh, cho nên cô Mộ kiêu ngạo như công xòe đuôi. Vì điều này, cô Mộ đã không giấu giếm sự khinh thường và chế giễu những người ngưỡng. Mộ cô ta như vệ tử Mỹ của bất động sản sáng. Nguyễn, Hồ Lâm Lâm của cửa hàng Bách Hóa Uy Sĩ, Vụ. Bữa tiệc sinh nhật này trông giống như một cuộc hẹn hò mù quáng và ghen tuông. Tình huống một chiều này khiến những công tử nhà giàu khác vô cùng bất bình. Về phần Mộ Hy Thần và Mạnh Ngọc, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tuần báo giải trí này đưa tin nhiều như vậy, biểu cảm trên mặt bọn họ có thể tưởng tượng được. Mộ Hy Thần nhìn một tờ tạp chí, bọn họ cùng nhau chụp ảnh Mộ Hy Thần và Mạnh Ngọc. Trong ảnh, Mộ Hy Thần nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, nghe Mạnh Ngọc thì thầm bên tai, nở một nụ cười, khiến khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm chói mắt. Dưới bức ảnh này là so sánh toàn diện giữa Mộ Hy Thần và Mạnh Ngọc ở nhiều khía cạnh, cuối cùng không quên đoán xem mối quan hệ thực sự giữa hai người họ có liên quan gì đến chuyện giường chiếu hay không. Mạnh Ngọc tức giận đến mức muốn đốt tờ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hy Thần nhớ rõ, khi hai người trong bức ảnh này, lúc đó Mạnh Ngọc đã nói, nếu như bức ảnh của anh và những người phụ nữ đó được lan truyền, có thể Vân Khanh sẽ nhìn thấy anh và tức giận quay lại với anh. Mộ Hy Thần không khỏi cười khổ. Vân Khanh, em đang ở đâu? Em đã xem những bức ảnh này chưa? Sao em không quay lại và cãi nhau với anh? Nếu em quay lại, em có thể trừng phạt anh. Bằng mọi cách, chỉ cần em đừng bỏ anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Mộ Hy Thần thở dài một hơi, Vân Khanh quả quyết như vậy, một khi cô quay đầu đi, làm sao có thể có chỗ cho anh. Anh vẫn nhớ ánh mắt cô khi cô nhảy khỏi sân khấu đính hôn, giữ cho cô vững vàng để không bị ngã và ngẩng đầu lên khiến trái tim anh lúc đó đau nhói. Ngoài ra, thời điểm cô bị cảnh sát bắt đi, lần trước cô ở chung cư Tình Xuyên. Ánh mắt cô khắc sâu trong tâm trí anh, Vân Khanh đã thất vọng về anh, vì vậy Vân Khanh sẽ không quay lại. Nhưng Vân Khanh, trái tim của anh đã bị em lấy đi, em không trở về, anh sống không nổi. Mạnh Ngọc bận rộn cả đêm vì Sở Mạc Giao, đã sớm quên mất việc nói với giới truyền thông, bây giờ lo lắng cũng chẳng ích gì. Tuy nhiên, anh vừa được giáo sư Sở chấp nhận, cho dù giáo sư Sở không đọc những tạp chí này, nhưng ông ấy sẽ luôn biết về những điều này. Con gái ông là Minh Tỉnh, là người của công chúng, lại còn chưa dính tin đồn, có nhiều người theo đuổi như vậy. Người cha nào có thể chịu đựng được một điều như vậy? Anh đem sự tình nói cho Tư Mỹ. Tư Mỹ khuyên anh, bảo anh mau nói cho gia đình, tổ chức hôn lễ công khai, như vậy đỡ phiền toái. Anh nghĩ cũng có lý. Cách chương.